Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 599, Tô Trần có thể phong thần. Các bạn học lục tục ngo ngoe đến điểm cuối. Còn có một số nửa đường lật xe. Lúc này cũng rốt cục đạt tới. Trong trận đấu đồng học cũng không biết sau cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Bọn họ chỉ thấy điểm cuối ngừng lại hai chiếc xe. Nhưng là không nhìn thấy Tô Trần. Chỉ có William vẫn như cũ canh giữ ở xe của mình bên cạnh. Ôm đầu nón trụ trên mặt biểu lộ nhìn không ra đến cùng có phải hay không hôm nay thắng được người. Nhưng là những bạn học này đều biết William rất am hiểu xe máy. Mà lại tiền kỳ William tốc độ một mực thì rất nhanh. Cho nên bản thân bọn họ đều cảm thấy hạng nhất hẳn là William. Sau đó đến tiếp sau đến nơi đồng học lấy xuống đầu khôi về sau. Đều tiến lên đây chúc mừng William. William, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chúng ta căn bản thì không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ cần có William ở sân thi đấu, hạng nhất liền không khả năng là người khác. Chúng ta những người này cũng chỉ là bồi chạy mà thôi. Sớm biết thì không tham gia trận đấu, còn không bằng lưu lại cùng nữ đồng học nhóm cùng một chỗ tại hiện trường nhìn một chút đâu. Có lẽ còn có thể nhìn đến William đặc sắc biểu hiện. Mọi người bản năng coi là Tô Trần là bởi vì thua trận đấu mới có thể trước tiên rời đi. Nhưng những lời này tại William nghe tới, quả thực cũng là châm chọc. Bên kia nữ đồng học nhóm cũng ào ào đi tới. Các bạn học trai nói ra, William, ta đoán chừng cái này một đợt ngươi lại muốn tăng tốt nhiều fan. Lần này lớp chúng ta cùng học được như thế toàn. Thật nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn ngươi trận đấu. Đợi chút nữa, khẳng định có một sóng lớn nữ fan đến tìm ngươi chụp ảnh chung. Muốn ký tên, ha ha. Vừa dứt lời, vị kia nam đồng học đột nhiên phát hiện tất cả nữ đồng học đều hướng về Tô Trần đi đến. Tô tiên sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tô tiên sinh, ngươi vừa mới sau cùng một đợt thao tác, quả thực có thể phong thần. Không nghĩ tới hôm nay họp lớp trận thứ hai, thế mà có thể nhìn đến kích động như vậy nhân tâm trận đấu. Chúc mừng Tô tiên sinh nắm lấy số một tên. Chúc mừng Băng Tuyết Á. Nam đồng học nghe được lời nói này, trên mặt biểu lộ nhất thời cứng đờ. Vừa mới chúc mừng William những người kia giờ phút này gương mặt xấu hổ. William bản sắc mặt người càng là cực kỳ khó coi. Lúc này thời điểm bên kia người trọng tài chạy tới tuyên bố kết quả. Người trọng tài là William chiến đội thành viên, nhưng là cái nữ hài tử. Vừa mới nhìn Tô Trần biểu hiện, giờ phút này tại đối mặt Tô Trần thời điểm. Trong ánh mắt viết đầy kích động, vị tiên sinh này rất lợi hại nha. Chúc mừng ngươi cầm xuống vô địch, mà lại toàn bộ hành trình biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì trừ điểm, nhất là sau cùng cái kia một đợt qua lại. Thật sự là quá đẹp rồi. Mọi người tựa hồ cũng vây quanh Tô Trần. Vốn là tưởng rằng chính mình sân nhà William, lúc này lại biến thành vai phụ. Tràng diện một lần rất xấu hổ. Nhan Băng Tuyết đứng tại Tô Trần bên cạnh, nhận lấy đông đảo nữ đồng học nhóm ánh mắt hâm mộ. William thấy thế, chỉ có thể kiên trì đi tới, chủ động hướng về Tô Trần vươn tay, nỗ lực muốn vãn hồi dị sĩ chính mình thể diện. Chúc mừng Tô tiên sinh. Không nghĩ tới Tô tiên sinh tại xe máy phương diện kỹ thuật cao siêu như vậy. Tuy nhiên còn kém như vậy 2 giây, nhưng là vẫn đến thừa nhận, Tô tiên sinh mới là hạng nhất. Lời nói này rất có kỹ thuật, mặt ngoài chọn không xảy ra vấn đề gì, trên thực tế lại đang nhắc nhở mọi người, hai người chi ở giữa chênh lệch cũng chẳng qua là 2 giây mà thôi. Tô Trần cười cười, vẫn chưa cùng hắn nắm tay, mà chính là nhìn lấy bên kia William chiếc xe kia nói ra. William tiên sinh chiếc xe kia quả thật không tệ, muốn cùng hắn đấu, William thật sự là quá non, hắn muốn nhắc nhở mọi người. Sự chênh lệch giữa bọn họ chỉ có 2 giây. Cái kia Tô Trần thì giúp mọi người thật tốt nhớ lại một chút. Tại tranh tài trong quá trình, William chiếc xe này cũng sớm đã phạm quy. Nữ đồng học nhóm vừa mới quan sát tranh tài toàn bộ quá trình. Lúc này nghe được Tô Trần, không khỏi nhìn về phía William chiếc xe kia. vốn là coi là chỉ là vẻ ngoài càng thêm huyễn khóc. Không nghĩ tới tính năng phương diện cũng có lớn như vậy khác nhau. Nói như vậy, William từ vừa mới bắt đầu liền đã gian lận. William nhìn đến vẻ mặt của mọi người. Trên mặt một trận khó chịu. Nhất thời nói không ra lời. Nhan Băng Tuyết cảm thấy trường hợp như vậy quả thực là tẻ nhạt vô vị. Cho nên sau khi cuộc tranh tài kết thúc đồ nướng dạ hội, Nhan Băng Tuyết chủ động biểu thị chính mình không muốn tham gia. Tìm cái cớ liền cùng Tô Trần cùng rời đi. Các bạn học tới đưa bọn hắn. Tần Sương lôi kéo Nhan Băng Tuyết cánh tay. Có chút không bỏ được nói ra. Băng Tuyết, ngươi thật không lưu lại đến cùng chúng ta cùng một chỗ lại ăn cái gì đó trò chuyện chút sao? Buổi tối hôm nay, làm sao còn không có tốt tốt nói chuyện đây? Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không được, Tần Sương, ngày mai sẽ là kỷ niệm ngày thành lập trường. Hôm nay ta không muốn chơi quá muộn. Ngày mai chúng ta trong trường học lại tìm cơ hội thật tốt trò chuyện chút đi. Tần Sương biết, hôm nay Melody cùng William cái này hai sóng thao tác. Khẳng định để Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều cảm giác không quá vui sướng. Cho nên cũng không có tiếp tục ép ở lại. Bên kia William cắm đầu ngồi ở chỗ đó. Thì liền Nhan Băng Tuyết rời đi thời điểm cũng không có tiến lên đây đưa. Đến thời điểm. Hắn tràn đầy phấn khởi muốn để Tô Trần mất hết mặt mũi. Kết quả không nghĩ tới sau cùng mất mặt mặt chính là mình. Hiện tại, hắn là triệt để không mặt mũi đi cùng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới hai vợ chồng trở lại khách sạn tắm rửa xong. Thư thư phục phục nằm ở trên giường. Nhan Băng Tuyết ghé vào Tô Trần ở ngực. Bĩu môi ba nói ra. Lão công, ta cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết cùng nhiều năm không thấy đồng học gặp mặt như thế không có ý nghĩa. Ta nên chờ cho tới hôm nay lại tới. Ngày mai trực tiếp tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường liền rời đi. Lão công, hôm nay cái kia William thật sự là quá phận. Hắn mời ngươi trận đấu thế mà còn tại trên sàn thi đấu gian lận. Xe của mình rõ ràng so xe của ngươi tốt hơn nhiều. Còn có cái kia Melody. Thật tốt một bữa cơm. Để vợ chồng bọn họ hai làm đến tất cả mọi người không thoải mái. Lão công tương đương hôm nay ta vốn là muốn thật vui vẻ mang ngươi cùng đi tham gia họp lớp. Để ngươi nhìn một chút ta bạn học trước kia. Kết quả không nghĩ tới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Thật xin lỗi. Nhan Băng Tuyết gương mặt thất bại. Tô Trần nhìn đến lão bà cái dạng này. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Cái tay còn lại xoa đỉnh đầu nàng đồ châu báu tóc. Lão bà, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút ta lần trước tham gia họp lớp thời điểm. Không phải cũng là trường hợp như vậy à? Lúc đó ngươi cùng các bảo bảo còn đi giúp ta tới. Làm sao có nhiều như vậy đồng học? Có cùng chúng ta quan hệ rất tốt. Tự nhiên cũng có cùng chúng ta không hợp nhau. Tốt nghiệp về sau họp lớp. Mọi người khó tránh khỏi làm càn một số. Không muốn bởi vì cái vài người khác thì hỏng hảo tâm của mình tính. Nhớ tới lão công lần trước. Họp lớp, Nhan Băng Tuyết rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt vui cười. Cũng đối ừ tương đương tuy nhiên có mấy cái như vậy đồng học khiến người ta cảm thấy không vui. Nhưng là Tần Sương cũng không tệ lắm. Chúng ta lúc ăn cơm chúng ta trò chuyện vài câu. Nhưng nói đều là một số đại học nhớ lại. Tuy nhiên hôm nay họp lớp không được tốt lắm, nhưng lúc trước nhớ lại vẫn là rất tốt đẹp, cho nên cũng không tính đến không đi. Hơn nữa còn nhìn một trận lão công đặc sắc đua xe biểu diễn. Chỉ tiếc lúc đó ta quên ghi hình, cũng là làm cho Nhạc Nhạc nhìn đến ngươi lái xe máy dáng vẻ. Tiểu gia hỏa nhất định sẽ siêu cấp vui vẻ tương đương, Tô Trần cười cười nói. Cái này có cái gì? Sau khi trở về ta còn muốn làm Nhạc Nhạc lão sư đâu. Đến lúc đó hắn nhất định có thể nhìn đến ta lái xe máy dáng vẻ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.